Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 42, bó tay chịu trói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rào rào ánh trăng ẩn mình trong mây đen, thiếu niên gầy gò đẩy mạnh thanh vân điện của Phương Hiền Sơn ra. Mùi máu tanh tởm lợm theo gió lạnh ùa vào chôm điện một mảnh hỗn độn, dường như vừa trải qua một trận đại chiến, yên tĩnh đến mức quỷ dị. Ngay phía trước hắn, tứ chi của Phương Hiền Sơn bị những mũi dùi sắt nhọn đâm xuyên, đóng chặt vào bức tường đỏ, bên dưới là một vũng bóng đen uốn éo. Dưới ánh nến mờ ảo, từng khuôn mặt quỷ dị biến dạng trong bóng tối, chúng bò ra từ vực sâu, vươn cánh tay trắng bệch, móng tay sắc nhọn tranh giành xé xác người đàn ông. Chúng lột da hắn, xé thịt hắn, thậm chí cả xương cũng từng khúc một bị giật ra, nhét vào miệng chúng nhai nuốt, cùng với máu. Rắc, ực, trước khi thiếu niên xông vào, trong điện suốt một thời gian dài chỉ có hai loại âm thanh này. Tên đao phủ ngồi trên một chiếc ghế thái sư đen bóng vẽ vàng, khuôn mặt u ám không rõ. Xung quanh toàn là những linh hồn méo mó, hoặc xuyên qua cơ thể hắn, hoặc bỏ qua bên cạnh. Trong khung cảnh như địa ngục, hắn cầm trường đao, bất động ngồi đó, yên lặng và lạnh lùng nhìn Phương Hiền Sơn bị ác quỷ phân thây. Ta nghe nói Phương Hiền Sơn có một đồ đệ, giọng tên đao phủ trẻ hơn tưởng tượng, là ngươi sao, thiếu niên há miệng, sư phụ ta. Còn một hơi thở, tên đao phủ nhàn nhạt nói, có lẽ có thể chống đỡ một khắc. Lão già, thiếu niên toàn thân run rẩy, lảo đảo chạy đến. Hắn như phát điên kéo lũ ác quỷ khỏi người trưởng lão Thước Sơn. Khi nhìn thấy đôi chân trống rỗng của trưởng lão Thước Sơn, sắc mặt hắn tái nhợt. Ngươi không phải nói không ai có thể giết được ngươi sao? Không phải nói thứ càng xấu xa thì sống càng lâu sao? Thiếu niên nghiến răng nói, vậy ngươi sống cho ta xem đi. Ngươi nói cho ta biết, đây không phải là chân thân của ngươi, đây chỉ là một phân thân khôi lỗi. Ngươi cái tên lão gian xảo này, ta không tin ngươi chỉ còn một hơi thở. Tiểu hầu, Phương Hiền Sơn khóe miệng giật giật, ngươi cứ coi như ta vẫn còn sống đi, ngươi là kẻ lừa đảo. Lão tử chưa hề lừa ngươi, thứ càng xấu xa sống càng lâu, câu này không sai chút nào, nếu không thì làm sao ta sống được lâu như vậy. Phương Hiền Sơn phun một ngụm máu. Kèm theo nội tạng nát bươm, hì hì cười. Đáng tiếc, làm kẻ xấu cả đời, chỉ vì làm một chuyện tốt, gặp báo ứng rồi. Ngươi, còn có thể làm chuyện tốt. Thiếu niên bị máu bắn vào, môi run rẩy. Ta không tin, vậy ngươi cũng không nghĩ xem. Không có ta, tiểu tử ngươi có phải bây giờ vẫn đang bán nghệ đầu đường không? Cái này tính là chuyện tốt gì? Ta sống tốt lành, ngươi cứ nhất định bắt cóc ta lên núi. Ta hận chết ngươi rồi. Thằng nhóc vô lương tâm, giọng Phương Hiền Sơn càng lúc càng nhỏ, thật làm sư phụ đau lòng, uổng công ta còn cầu xin thằng nhóc đó tha cho ngươi một mạng. Thằng nhóc đó là ai? Thiếu niên hỏi, ngươi muốn biết hắn là ai làm gì? Sau này ta sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi làm được không? Chết cũng phải làm, thiếu niên khàn giọng nói. Nghe vậy, Phương Hiền Sơn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp thanh vân điện, nghe có vẻ điên cuồng. Cung thẩm, ngươi nghe này. Ta Phương Hiền Sơn cũng có người muốn báo thù cho ta. Ha ha ha, mười mấy năm nữa, người bị đóng đinh trên tường, có lẽ sẽ là ngươi. Cho đến lúc này, tên đao phủ bất động cuối cùng cũng đứng dậy, lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Thật sao, cung thẩm không chút tốn sức bóp cổ thiếu niên nhấc lên, khẽ nói. Nếu đã vậy, hai người cùng xuống địa ngục đi. Cung thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Phương Hiền Sơn lập tức biến mất. Gầm lên. Ngươi đã hứa với ta, chỉ cần ta nói hết mọi chuyện về xích quỷ cho ngươi, ngươi sẽ không động đến đồ đệ ta. Ngươi bây giờ đang làm gì? Ngươi biết ta tại sao lại đồng ý với ngươi không? Đồng tử sâu thẳm của cung thẩm khẽ động, từng chút một bị hơi lạnh bao trùm. Bởi vì Thanh Hà, nó bản tính đơn thuần lương thiện, ta không muốn nó nghĩ rằng, chủ nhân của nó là một kẻ sẽ vì báo thù mà giết người vô tội. Ta chỉ muốn ngươi chết. Còn đệ tử của ngươi ta không có hứng thú động đến. Vốn dĩ phải là như vậy, nhưng ngươi lại hại Thanh Hà hồn phi phách tán. Cung thẩm từng chữ nói, ta không quan tâm ngươi kiếp này đã giết bao nhiêu người, điều đó không liên quan gì đến ta, nhưng ngươi lại duy nhất không nên động đến Thanh Hà. Phương Hiền Sơn, ngươi hại chết phụ mẫu ta xong, lại hại chết người thân duy nhất của ta. Ngón tay cung thẩm siết chặt, gần như muốn bóp nát xương cổ thiếu niên. Mắt lạnh như xương. Ta muốn tất cả các ngươi đều chôn cùng Thanh Hà. Tất cả, xuống địa ngục đi. Cung Thẩm, người không được chết tử tế. Vừa dứt lời, lũ quỷ dưới sự chỉ dẫn của hắn bạo động, nuốt chửng Phương Hiền Sơn đang trợn mắt căm hờn. Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại một bộ xương. Từ 4 tuổi đến 20 tuổi, mất trọn 16 năm, Cung Thẩm cuối cùng cũng đã kết liễu kẻ thù đầu tiên. Nhưng điều này không khiến hắn dâng trào cảm xúc, cũng không hề nhẹ nhõm, ngược lại còn có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang xâm chiếm nội tâm hắn. Hắn cảm thấy đau khổ, nỗi đau khổ gần như ngạt thở. Cung Thẩm nhắm mắt lại, ngón tay hơi nới lỏng, chưa kịp hoàn toàn buông thiếu niên xuống. Lúc này, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên ở cửa. Cung Kinh Vũ, ngươi dừng tay. Giọng người đến không khác gì ngày thường, chỉ xen lẫn một chút gấp gáp bất thường. Ngay khi nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Cung Thẩm lóe lên một cái, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Sư huynh, lời chưa dứt, hắn thậm chí còn chưa nhìn rõ Từ Tứ An ra tay thế nào, chỉ cảm thấy một trận đau nhói ở vai, rồi bị chật khớp. Từ Tứ An cứu thiếu niên đang thoi thóp, cho hắn một viên đan dược, ánh mắt như dao găm nhìn Cung Thẩm, rõ ràng đã nổi giận. Người điên rồi sao, thật sự định giết hắn? Cung Thẩm đỡ cánh tay, cúi mắt nhìn y, cảnh tượng lúc này và lần đầu tiên hai người gặp mặt thật giống nhau, khi hắn suýt bị Phương Hiền Sơn PCST, cũng là Từ Tứ An từ trên trời giáng xuống cứu hắn. Chỉ là bây giờ, người được Từ Tứ An bảo vệ phía sau lại là người khác. Còn Cung Thẩm thì trở thành kẻ đao phủ, thiếu niên lấy lại được chút sức lực, nắm chặt tay áo Từ Tứ An, toàn thân run rẩy. Từ sư huynh, hắn vừa rồi thật sự muốn giết ta, ta suýt nữa thì mất mạng rồi, hắn còn dùng tà thuật giết sư phụ ta. Người nói ít thôi, Từ Tứ An đặt thiếu niên sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn Cung Thẩm. Người nói đi, Cung Thẩm liếc nhìn bàn tay thiếu niên không buông tha đang nắm chặt tay áo Từ Tứ An, đỡ lấy cánh tay bị chật khớp của mình, nghiêng đầu. Hắn đã nói hết rồi, ta còn gì mà nói nữa. Sư huynh vừa lên đã ra tay với ta. Trong lòng đã định ta sẽ giết hắn, còn gì mà hỏi nữa. Ngụy Biện, Từ Tứ An khẽ nhíu mày, đưa tay ra. Ngươi lại đây, ta giúp ngươi chỉnh lại vai. Không cần, Cung Thẩm lùi lại một bước, không biểu cảm gì mà lắp cánh tay vào. Ta tự mình làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn càng bình tĩnh, những linh hồn lang thang trong điện lại càng bồn chồn, lăm le nhìn chằm chằm Từ Tứ An. Thậm chí còn không ngừng có quỷ bò ra từ vực sâu, cố gắng túm lấy tà áo Từ Tứ An. Ăn no rồi thì cút về đi, Cung Thẩm lạnh nhạt nói. Hắn không phải là thứ các ngươi có thể chọc vào. Đám hồn ma tự chuốc lấy sự vô vị, đành giải tán, từng con một lăn về vực sâu. Từ Tứ An thu tay về, giấu cảm xúc trong mắt. Người dùng thuật ngự quỷ GTCST trưởng lão môn phái, có nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào không? Đương nhiên có nghĩ đến, Cung Thẩm cười, nhưng sư huynh có thể không biết, bất kể môn phái làm gì ta, Đoạn gia đều đã hứa sẽ bảo vệ ta, ta nhiều lắm là chịu chút khổ sở về thể xác, rồi bị đuổi xuống núi. Sư huynh, người quyết định đi, là bây giờ thả ta xuống núi, hay là bắt ta đến dưới luật đường, để ta bị đánh thêm một trận rồi mới xuống núi. Chính người cũng đã hứa với người khác, nhưng lại không làm được. Dựa vào đâu mà nghĩ chuyện Đoạn gia hứa với người nhất định sẽ làm được. Từ Tứ An bình tĩnh nói. Đúng vậy, Cung Thẩm không phủ nhận, lẩm bẩm. Ta biết không thể giao mạng sống cho người khác, nhưng ta không còn cách nào. Nếu Đoạn gia không bảo vệ ta, có lẽ ta thật sự chỉ có đường chết. Hắn hạ giọng, cho nên sư huynh, người không thể giả vờ không biết gì cả, thả ta đi sao? Từ Tứ An im lặng vài giây, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn. Ta sẽ không để ngươi đi. Cung Thẩm tự cho rằng sau Thiên Lăng Sơn, hắn không còn chọc giận Từ Tứ An nữa. Bất kể Từ Tứ An đối xử với hắn thế nào, hắn cũng không quan tâm. Nhưng khoảnh khắc này, trái tim vẫn âm ỉ đau. Hắn quả nhiên là hỏi thừa, sư huynh của hắn ghét hắn đến thế, làm sao có thể buông tha hắn. Nếu đã vậy, Cung Thẩm lùi lại một bước, vực sâu dưới chân hắn. Cung Thẩm khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười tự giễu. Mặc cho cơ thể bị lũ quỷ kéo vào vực sâu. Vậy ngươi có bản lĩnh thì đến địa ngục bắt ta. Trước khi mất ý thức, hắn thấy Từ Tứ An vừa gọi tên hắn vừa lao tới, nhưng lại bị thiếu niên phía sau nắm chặt không buông. Dưới mái tóc bù xù, đôi mắt thiếu niên đầy vẻ độc ác, trợn tròn như rắn, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Chết đi, Mau chết đi, Cung Thẩm thấy hắn nói. Sau đó xảy ra chuyện gì, Cung Thẩm không biết, cũng không muốn biết nữa. Mục đích hắn xuống địa ngục chỉ có một, chính là mang về hồn phách tan nát của Thanh Hà, rồi giáp lại. Ngoài ra, không có gì quan trọng cả, không một ai quan trọng. Sau khi thả hoa đăng ở bờ sông, hai người quay về đạo đình, Từ Tứ An chỉ muốn một phòng. Cung Thẩm ban đầu không phản đối, sau khi vào trong trải giường đắp chăn xong, mới nói với Từ Tứ An. Sư huynh, cái giường này hẹp quá, hay là lấy thêm một phòng nữa đi. Kể từ khi trên đường về, Từ Tứ An nói cho hắn biết Thôi Ngạn là đệ tử của Phương Hiền Sơn. Đây là câu nói đầu tiên Cung Thẩm chủ động mở miệng. Từ Tứ An chính là sợ hắn như vậy, đã sớm dỗ dành hắn cả đêm. Kết quả vừa nhắc đến chuyện liên quan đến Phương Hiền Sơn, coi như dỗ uổng công. Được thôi, miễn là ngươi có tiền. Từ Tứ An liếc hắn một cái. Đắt lắm sao? Cung Thẩm hỏi. Từ Tứ An nói ra một con số. Cung Thẩm do dự một chút, nói. Vậy ta ngủ dưới đất vậy. Giường không hẹp đến thế, nhưng ta ngủ có thói quen không tốt. Từ Tứ An khẽ nhíu mày. Cung Thẩm, là ngươi có thói quen không tốt, hay là không muốn ngủ cùng ta? Cung Thẩm không nói gì. Từ Tứ An không nhìn ra y có giận hay không, chỉ là đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi đặt thêm một phòng nữa. Cung Thẩm đột nhiên túm lấy y, khẽ hỏi. Sư huynh, nếu năm đó ta thật sự đã giết Thôi Ngạn, ngươi sẽ nhìn ta thế nào? Từ Tứ An quay lại nhìn hắn, ánh mắt không có gì bất thường. Vẫn nhìn ngươi như vậy, Cung Thẩm mím môi, ta hỏi thật lòng đó, nếu ta thật sự giết Thôi Ngạn, hoặc làm những chuyện sai trái khác thì sao? Ngươi sẽ không làm sai chuyện, Từ Tứ An nói. Cung Thẩm ngây người, tin ta đến vậy sao? Ta tin bản thân ta hơn. Từ Tứ An vẫn nhìn hắn, bất kể ngươi muốn làm chuyện xấu gì, ta cũng nhất định sẽ kéo ngươi lại. Cho nên lúc đó mới nhanh chóng chật khớp tay ta sao? Cung Thẩm thầm thì trong lòng, cũng không hẳn mà, lúc đó ta nhảy xuống địa ngục, ngươi cũng không kéo được ta. Từ Tứ An khẽ khì một tiếng, sao ngươi biết ta không kéo được ngươi? Cung Thẩm ngồi phịch xuống giường, ta thấy hết rồi, ngươi bị người khác kéo lại. Ngồi đâu thế? Từ Tứ An nhướng mày, không phải muốn ngủ dưới đất sao? Kẻ ngốc muốn ngủ dưới đất đã bị ta đuổi đi rồi. Cung Thẩm nhanh nhẹn cởi áo ngoài, chui vào chăn, thò đầu ra, vô tội nói. Bây giờ chỉ còn lại một phu quân tuấn tú sưởi ấm giường cho ngươi, ngươi có muốn không? Tuấn tú sao? Từ Tứ An hỏi, Cung Thẩm mặt ủ mày trao, ít nhất cũng phải đáng yêu chứ. Từ Tứ An không kìm được cười, đều không muốn, rồi cúi người ôm lấy Cung Thẩm, khẽ nói. Đêm nay chỉ ngủ với Cung Thẩm 20 tuổi thôi. Mặt và tim Cung Thẩm nóng bừng ngay lập tức, hai người trêu chọc nhau một lúc. Cuối cùng cũng nằm yên trên giường, có lẽ là tác dụng của thuốc trong suối nước nóng, Cung Thẩm bắt đầu buồn ngủ. Sư huynh, ta định mai sẽ về Nghiệp Thành, không chỉ vì chuyện của sư tỷ, bên đó còn mấy đứa nhóc, ta không yên lòng. Từ Tứ An, một tiếng, ta ngày mai cũng phải về Từ gia, đợi ta tạm thời xử lý xong chuyện nhà, sẽ đến Nghiệp Thành tìm ngươi. Thật sao, ngươi sẽ đến tìm ta? Cung Thẩm cố gắng mở mắt ra. Đừng vui mừng quá sớm, Từ Tứ An nói, ta đến Nghiệp Thành là để bắt ngươi về Từ gia đó. Buồn ngủ thì ngủ đi, đừng cố nói chuyện nữa. Được, Cung Thẩm hoàn toàn nhắm mắt, đã buồn ngủ lắm rồi, theo bản năng cọ vào ngực Từ Tứ An, lẩm bẩm khẽ. Vậy ta đảm bảo sẽ bó tay chịu trói. Nghiệp Thành, trời còn chưa sáng, dưới bầu trời đêm xanh thẫm, một căn nhà hoang tàn gần một năm nay, im lặng như một con linh dương đã chết. Cho đến khi giọng nói khàn khàn của thiếu nữ vang lên. Hề Hà, nàng tựa lưng vào gốc cây ngô đồng khổng lồ, ánh mắt u ám. Chỉ còn một khắc, ngày thứ bảy sẽ kết thúc. Nếu vẫn không đợi được hồn phách của thủ lĩnh, có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Sau khi người chết, hồn phách sẽ về nhà một lần vào đầu bảy. Chỉ là có người sẽ về nơi sinh ra, có người lại về nơi lang bạt, không ai biết trong lòng người chết đâu mới là nhà. Bên cạnh, thiếu niên đeo một thanh trường kiếm, dù với quầng thâm mắt đậm đặc, vẫn đứng thẳng tắp. Hắn không có bất kỳ phản ứng nào với lời nói của thiếu nữ. Chỉ Thu đã quen tự nói một mình, hắn không về Nghiệp Thành, thì ở Lãm Thành, dù chúng ta không gặp được, A Hữu bọn họ nhất định sẽ gặp được. Bên ngoài lạnh quá, nàng ho khan vài tiếng, vùi mặt vào áo choàng. Một lát sau, phù truyền âm ở thắt lưng sáng lên. Chỉ Thu, là giọng của A Hữu. A Hữu, Chỉ Thu chợt đứng dậy, mũ áo choàng tuột xuống, khiến Huệ Hà bên cạnh nhìn qua. Các ngươi gặp thủ lĩnh rồi sao? Không có, A Hữu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa, ta hơi lo lắng. Chỉ Thu búng vào phù truyền âm đó, vốn định mắng hắn, nhưng thốt ra lại là một tiếng khàn khàn. Ta cũng lo lắng, thế nhân nói hắn là tội nhân, nếu hắn tức giận, không chịu quay lại nhân gian một lần nữa thì phải làm sao? A Hữu im lặng một lúc, hỏi, Chỉ Thu, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự tin hắn vô tội sao? Ý gì, ngươi không tin hắn, bất kể ta có tin hay không, hắn đã trở thành tội nhân. A Hữu thở dài, bây giờ đang là lúc chọn lựa tân thủ lĩnh thủ bi nhân, nếu chúng ta bị người ta biết còn hướng về cựu thủ lĩnh, e rằng. Hắn không có tội, giọng Chỉ Thu chợt trùng xuống, từng chữ nói. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy. A Hữu, để ta nghe lại một lần nữa câu nói đó, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Sau này ta không nói nữa. A Hữu đáp nhanh, ngừng lại một chút nói. Nhưng ngươi giọng mũi nặng vậy, có phải bị cảm lạnh rồi không? Mặc kệ ngươi, Chỉ Thu ác ý dập tắt ánh sáng trên phù truyền âm. Cảm xúc dâng trào, không kìm được ho mạnh hai tiếng. Hề Hà vẫn luôn nhìn nàng, thấy vậy liền giúp nàng chỉnh lại áo choàng, đội mũ kín, sau đó mới dùng tay ra hiệu trước mặt nàng. Trời dần sáng, có thể thấy rõ hắn đang hỏi, là A Hữu sao? Hắn lại chọc ngươi giận nữa rồi. Chỉ Thu mặt lạnh tanh, dùng những động tác quen thuộc đáp, hắn vô lương tâm, thủ lĩnh đối xử với hắn không tệ, hắn vậy mà lại nghi ngờ thủ lĩnh. Hề Hà, ngươi đừng giận. A Hữu gia nhập muộn nhất, không hiểu thủ lĩnh như chúng ta là chuyện bình thường mà. Chỉ Thu, ngươi cũng không sớm hơn hắn mấy ngày, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa hơn hắn nhiều. Hề Hà, hắn có lẽ chỉ là tính cách cẩn trọng. Chỉ Thu hừ một tiếng, mỗi lần ta nói hắn, ngươi lại bênh vực hắn. Động tác của Hề Hà có chút gượng gạo, xin lỗi, Chỉ Thu, ta tưởng ta đang an ủi ngươi. An ủi nàng mà còn không biết thuận theo lời nàng nói sao? Chỉ Thu nhướng mày, có chút ác ý nhìn Hề Hà, thật sự muốn an ủi ta, ngươi hãy hôn ta một cái. Hề Hà ngẩn ra, lắc đầu, Chỉ Thu tiến lên một bước, vậy ta hôn ngươi một cái. Hề Hà lập tức lùi lại một bước, mặt nghiêm nghị, ngươi đừng nói đùa kiểu này. Nói đùa, Chỉ Thu lúc này không ra hiệu bằng tay nữa, dựa vào việc Hề Hà không nghe thấy, cười nói. Ngươi đồ gỗ này, cứ như thật không nhìn ra ta thích. Đồng tử nàng co rút dữ dội, như thể nghe thấy tiếng gì đó, đột nhiên nhìn về phía cửa. Hề Hà theo ánh mắt nàng nhìn qua, két, cánh cửa gỗ mun dày nặng từ từ mở ra, dưới ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh, một bóng hình tối sẫm lặng lẽ đứng ở cửa. Người đàn ông gầy gò, khoác một chiếc áo khoác choàng màu xám tuyết, tóc dài buộc hờ hững, khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lạnh nhạt, khóe miệng chĩu xuống. Nụ cười và sự mong đợi trên khuôn mặt Chỉ Thu biến mất. Không phải chủ nhân của căn nhà, mà là kẻ đã ra lệnh phá hủy căn nhà năm đó. Thôi Ngạn, đệ lục chấp sự của Trừng Ác Đài, Hề Hà cầm kiếm, lập tức đứng trước mặt Chỉ Thu. Ngón tay gầy gò như tre của Thôi Ngạn kẹp một tấm kết giới phù mờ nhạt, nâng lên, khẽ lắc trước mặt hai người. Đó là kết giới thăm dò mà Chỉ Thu đã bày ra, nó sẽ cảnh báo người bên trong khi có ai đó tiếp cận. Nàng đã mất 2 ngày để làm xong. Không ngờ lại dễ dàng bị phá như vậy. Còn muốn không? Thôi Ngạn còn hỏi. Tâm trạng của Chỉ Thu đã rơi xuống đáy vực ngay khi nhìn thấy hắn. Nghe câu này lửa giận bùng lên trong lòng, lạnh lùng cười. Người cứ giữ lấy mà dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết thôi chấp sự giờ này không ngủ, đến đây có việc gì quý hóa. Thôi Ngạn liền thật sự cất đi. Đương nhiên là đến để xác nhận cung thẩm có thật sự hồn phi phách tán hay không. Thời gian vừa đúng lúc, hắn nói, vừa nãy, ngày thứ 7 đã kết thúc, khớp ngón tay Chỉ Thu nắm chặt đến trắng bệch, hốc mắt gần như ngay lập tức đỏ hoe. Thôi Ngạn khóe môi cong lên cười, ngược lại, Chỉ đại nhân với tư cách là phó thủ lĩnh thủ bi nhân, tại sao không canh giữ bên cạnh Vân Thanh Bia, mà lại xuất hiện ở đây? Chúng tôi nội bộ tự có người luân phiên canh giữ Vân Thanh Bia, không làm phiền thôi chấp sự phải bận tâm. Nếu đã vậy, thôi mộ muốn mời Chỉ đại nhân đến phủ bàn bạc một số việc, chắc hẳn Chỉ đại nhân hẳn là có thời gian chứ. Xin lỗi, không rảnh, Chỉ Thu lạnh lùng nói, nắm tay Hề Hà, đi về phía cửa. Biểu cảm của Thôi Ngạn bình tĩnh, không ngăn cản, cho đến khi bước qua ngưỡng cửa, nhìn thấy những bóng người đang canh giữ bên ngoài, sắc mặt Trì Thu trở nên khó coi. Thôi Ngạn lúc này mới quay người lại, đi đến bên cạnh Trì Thu, khoác áo choàng của mình lên người nàng. Trì đại nhân tốt nhất là nên có thời gian. Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, Trì Thu một trận buồn nôn, vừa định kéo chiếc áo choàng xuống, lại nghe bên tai truyền đến giọng nói không nóng không lạnh của Thôi Ngạn. Nếu ngươi còn muốn tên câm bên cạnh tứ chi lành lặn. Cách chương.